Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 127, tin lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt tháng đầu tiên sau lễ Giáng sinh rất nhàn nhã trôi qua, không xảy ra chuyện gì lớn, thậm chí Malfoy vẫn luôn ồn ào chuyện Hagrid sẽ rất nhanh bị Umbridge đuổi đi cũng không diễn ra. Cái thay đổi duy nhất hẳn là bài tập cho học sinh năm thứ năm càng ngày càng nhiều, thậm chí lâu lâu từ nhà kính trở về En còn bắt gặp Malfoy đang làm bài tập. Bất quá, En biết rõ đây chỉ là đoạn trầm ngắn ngủi. Quả nhiên vào đầu tháng 2, Nhật báo Tiên tri đã tung ra tin nóng sốt. Trang bìa của Nhật báo Tiên tri, một cuộc vượt ngục lớn từ Azkaban, bộ sợ rằng Black là mấu chốt của những tử thần thực tử cũ. Phía dưới là 10 bức ảnh đen trắng che kín toàn bộ trang nhất, 9 phù thủy nam và một người phụ nữ. Một số người trong những bức ảnh đó đang nở một nụ cười nhạo báng, những người khác thì đang gõ nhẹ những ngón tay của họ vào viền của bức ảnh, trông rất sức láo. Phía dưới mỗi bức ảnh đều có chú thích họ tên và lý do bị tống vào Azkaban. Antonin Dolohov, một phù thủy với khuôn mặt dài, tái nhợt và nụ cười méo mó, bị kết án vì Gyota S. Gideon và Fabian Priwell một cách tàn bạo. Algernon Rookwood, người đàn ông đầy nốt đậu mùa, với một mái tóc nhấp nháp, đang dựa vào mép bức hình, trông rất buồn não, bị kết án vì tiết lộ những bí mật của bộ phép thuật cho kẻ mà chưa gọi tên ra. Bellatrix Lestrange, mái tóc rối xù màu đen, cười chế nhạo đầy khinh miệt, bị kết án vì đã tra tấn và làm mất hết năng lực của Frank và Alice Longbottom. Rodolphus Lestrange, dáng người cao gầy, hai mắt sâu trũng, vẻ mặt bất cần, bị kết án vì đã gỡ Iota S. vợ chồng Stock, những viên chức của bộ. Rebaston Lestrange, một người đàn ông béo lùn trông đầy vạm vỡ, cơ bắp, mái tóc lộn xộn, nghiến răng tức giận, bị kết tội vì đã hành hung vợ chồng Bôn. Đêm qua, bộ pháp thuật đã thông báo rằng có một cuộc vượt ngục lớn từ Azkaban. Nói chuyện với phóng viên từ phòng riêng của ông, Cornelius Fudge, bộ trưởng bộ phép thuật, đã xác nhận rằng 10 tù nhân được canh phòng cẩn mật đã trốn thoát vào tối hôm qua và ông đã thông báo cho thủ tướng dân Mago về sự nguy hiểm của những con người này. Chúng tôi tự cảm thấy, thật là không may mắn, rằng chúng tôi đã ở trong một hoàn cảnh giống như cách đây 2 năm rưỡi khi mà kẻ sát nhân Sirius Black trốn thoát. Ông Fudge nói tối qua, chẳng lẽ chúng tôi lại nghĩ rằng hai vụ vượt ngục là không liên quan đến nhau? Sự trốn thoát với số lượng lớn như vậy cần một sự trợ giúp từ bên ngoài, và chúng tôi phải nghĩ rằng Black, với tư cách là người đầu tiên từng trốn khỏi Azkaban, sẽ là người lý tưởng để nâng đỡ những người khác đi theo vết chân của hắn. Chúng tôi nghĩ điều đó rất phù hợp rằng những người này, trong đó có cả người chị họ của Black, Bellatrix Lestrange, đã tập hợp xung quanh Black giống như người dẫn đầu của họ. Tuy vậy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để vây bắt tội phạm. Và chúng tôi yêu cầu toàn bộ giới pháp thuật cần thận trọng và cảnh giác. Không được để một ai trong những kẻ này đến gần mình. Sáng sớm Fanny vừa nhìn tờ báo liền hoảng hốt làm đổ ly sữa nóng. Trên dãy bản giáo viên, cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đang bàn luận gì đấy, gương mặt hai người đều có vẻ rất nghiêm túc. Giáo sư Umbridge rất thong thả nhấm nháp chén yến mạch, đôi mày lâu lâu nhíu lại, ác ý nhìn về phía cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall. Lúc cú mèo đưa Nhật báo Tiên tri tới, En cũng nhận được thêm 2 lá thư từ Aaron và Diana, 2 người. Đặc biệt, hỏi thăm tình hình của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fanny xem báo xong, ngoài trừ hoảng sợ còn có chút buồn bã, trước đây cô không rõ lắm về chuyện của bố mẹ En. Nhưng chuyện này không phải vấn đề khiến En thấy phiền phức, mà cô cảm thấy việc rắc rối nhất là bị trở thành tâm điểm chú ý của đám đông. Vào buổi chiều, tin tức của Nhật báo Tiên tri đã lan truyền khắp toàn trường, trong nhất thời, ai nấy đều bàn tán về 10 tên tử thần thực tử vừa bỏ trốn. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình phép thuật đã nghe về tên tuổi của bọn chúng khi họ còn nhỏ, nó đáng sợ tương tự như Voldemort vậy. Trong số đó, những học sinh Hogwarts có gia đình xấu số nghiễm nhiên thu hút sự bàn tán của mọi đối tượng. Cảm ơn, tôi thật sự không sao cả. En cố gắng gượng cười đáp lại lời thăm hỏi. Cuối cùng, trước khi rời đi đối phương còn tỏ vẻ mặt đầy an ủi và động viên, cổ vũ, còn không quên nói thêm. Nếu cậu cần giúp đỡ, Stock, cứ đến tìm tôi. En bĩu môi, đầu óc đau nhức. Đây là trong thư viện, bọn họ tính làm gì thế này? Sau khi cùng En trải qua ít nhất là 4 năm lượt thăm hỏi, ánh mắt Fanny cũng đã thay đổi khác so với ban sáng. En à, có lẽ cậu nên về ký túc xá trốn. Cô nàng đề nghị. En liếc nhìn bài tập môn cổ ngữ Ron mới viết được vài dòng, quyết đoán đóng sách vở lại. Được rồi, Tối nay, khi nào trở lại cậu cho tớ mượn xem bài tập nhé Fanny. Đợi Fanny gật đầu, sau đó En ngó trái ngó phải, chùm mũ áo choàng lên, đeo túi sách bước nhanh ra khỏi thư viện. Cô có hơi choáng váng đầu óc khi rời khỏi thư viện, vì không muốn đi ngang qua dãy hành lang đông đúc, nên En đã chọn một con đường vòng phía sau thư viện, khá vắng vẻ ít ai biết tới. Hermione và Luna trùng hợp đứng trong góc khuất bóng, trò chuyện về việc gì đấy. En hơi sửng sốt, vừa kịp phản ứng lại định xoay người đi. En, Hermione và Luna đồng thanh gọi cô lại. Luna rất nhanh chóng chạy từ bên người Hermione chậm chậm tới chỗ En. Cô không thể nào không xoay người lại, nhìn về hai người họ. À, buổi chiều tốt lành, trùng hợp quá, hai người chắc là có chuyện gì quan trọng, cứ tiếp tục đi nhé. Không có gì quan trọng hết, Luna đến bên cạnh En, nhưng động tác kế tiếp lại làm cô vội vàng lùi sát về phía sau, con bé bỗng nhiên áp sát lại, ngửi ngửi trên người cô. Nè, giọng Hermione vang lên, khụ, En lùi thêm vài bước nữa. Có chuyện gì thế, Luna? Luna đứng thẳng người lên, vẻ hoảng hốt thường ngay được thay bằng biểu hiện quả nhiên là thế. Ra vậy, ngày hôm đó chị cũng có ở quán đầu heo hả? Cái gì, chắc là em đã nhầm rồi. Chị tới quán đầu heo để làm gì chứ? En vội vàng nói, Luna mơ màng, nhăn mũi lại, ngửi ngửi rồi nhếch miệng cười. Chắc chắn mà, em sẽ không nhầm đâu, em biết. Con bé hơi nghiêng đầu, hình như là liếc nhìn qua Hermione, sau đó mở to hai mắt, trông có vẻ khá kinh ngạc. Hermione, chị ấy không bi. Hermione không biết từ khi nào đã đứng lại gần, cách En chỉ tầm một bước chân. Nếu em muốn nói chuyện ngày hôm đó En tới quán đầu heo, thật xin lỗi, chị đã biết rồi, còn biết trước em nữa cơ. Luna chớp chớp đôi mắt, đáp lời một cách qua loa. À, ồ, Hermione trông có vẻ tức giận với phản ứng thế này của con bé. Đương nhiên En cũng thấy cũng biểu hiện của nàng, nhanh chóng nói. Không bàn chuyện này nữa, sao hai người không tiếp tục vấn đề vừa nãy nhỉ? Mình đi trước, em muốn biết cách nhìn của chị. Luna nhìn chằm chằm En, giọng điệu rất nghiêm túc. Đúng lắm. Vừa lúc mình cũng có ý giống vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hermione mỉm cười nhìn En, có vẻ như không giận dỗi gì, nhưng không biết làm sao En cảm nhận tâm tình đối phương có vẻ không tốt lắm. Vốn dĩ đã muốn từ chối, thế mà lời đến cửa miệng lại thành. Được rồi, hai người nói đi. Luna dùng đôi mắt to của mình nhìn thẳng Hermione. Sáng nay, nhật báo tiên tri có đưa tin 10 tên tử thần thực tử vừa mới trốn khỏi Azkaban. Hermione đột nhiên khựng lại, nhìn sang En. En nhẹ nhẹ lắc đầu, ý bảo đối phương cứ tiếp tục. Tóm lại, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết, cần phải có một chút hành động. Hermione nói, mình đã viết thư gửi cho Rita Skeeter, muốn để bà ta đăng một bài báo về Harry, đăng trên kẻ lý sự vì nhật báo tiên tri nhất định sẽ không cho đăng bài. Hermione ngó sang Luna, bố của Luna là chủ biên. Nội dung đưa tin là kể tỉ mỉ tình huống vào năm ngoái trong lúc thi đấu Harry đã đối đầu với Voldemort. Ít nhất phải cho những phù thủy bên ngoài trường học cảnh giác hơn, chứ không phải như bộ phép thuật lúc nào cũng cố ý nhấn mạnh ngụy tạo rằng Voldemort chưa từng xuất hiện. Hermione nói xong, ánh mắt nhìn En có chút khẩn trương. Cũng tốt, En gật đầu, không vấn đề gì lớn. Hermione nghe thế rất vui vẻ. Nhưng mà, En lấp lửng. Làm cho Hermione và Luna đều chăm chăm nhìn cô. Theo mình biết, không có phí nhuận bút thì phải. Đúng thế ạ, bố em không chi tiền nhờ người khác viết bài đâu. Luna rất vui, họ đều cảm thấy rất vinh dự khi được viết bài, tất nhiên là, để được thấy tên mình trên mặt báo. Mình đã nghĩ về nó rồi. Hermione không để tâm, dù sao, rồi sẽ có ngày bà ta tiếp tục viết bài công kích mình và Harry. Vậy thì sao lại không lợi dụng cơ hội vẫn còn nắm thóp được chút yếu điểm nhỏ nhặt mà Iota ép một lần, chẳng hạn như viết ra một bài báo. Khóe miệng En co giật, hóa ra Hermione vẫn còn ghim thù. Mình không còn câu hỏi gì khác, En nói, vậy hai người tính khi nào thì tiến hành, càng sớm càng tốt, Hermione vui vẻ nói, ngay liền trong thứ bảy này, tại quán ba cây chổi ở làng Hogsmeade. En nhướng mày, lén nhìn đồng hồ, kế hoạch tốt đấy. Vậy mình về ký túc xá đây. Luna nhanh hơn so với Hermione một bước. Được à, Hermione trừng mắt liếc con bé, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. En thấy Hermione như vậy, khóe miệng không tự chủ được hiện lên ý cười. Chú ý tới chi tiết này, nàng đột nhiên bước lại ôm lấy cô. En sững sờ, hai tay không biết để đâu cho phải. Cảm ơn cậu, En. Hermione thầm thì bên tai cô, hơi ấm phả vào cổ, cảm giác ngứa ngáy làm hai tai En đỏ bừng. Buổi sáng sau tin vượt ngục Azkaban, thì bảng tin của nhà trường cũng ra một thông báo mới. Theo yêu cầu của điều tra viên cấp cao ở Hogwarts, từ giờ giáo viên không được phép cho học sinh biết bất cứ thông tin nào không liên quan chặt chẽ đến những môn học mà họ được trả tiền để dạy. Thông báo trên dựa trên sắc lệnh giáo dục số 26. Đã ký, Dolores Umbridge, điều tra viên cấp cao. Nhưng những câu nói bàn tán, tin đồn thất thiệt làm sao dễ dàng bị cấm đoán chỉ bởi một tờ thông báo. Sau khi tan học, trên hành lang vẫn có rất nhiều học sinh xì xào, thảo luận. Nhóm giáo viên cũng tụ tập 2-3 người thường nhỏ giọng thầm thì gì đấy. Cách chương.